Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 465, chí mạng lỗ hồng. Mà thăm dò tính công kích đằng sau, Hàn Sơn Hà ngay đầu tiên cũng cảm giác được thân phận của người đến. Chính diện chiến trường thay người, đổi quân đội, phương thức tác chiến, rõ ràng không giống với. Cho dù đồng dạng là bộ đội tinh nhuệ, như cũ riêng phần mình có riêng phần mình đặc sắc, riêng phần mình phong thái. Mới tới viện quân đơn binh năng lực tác chiến thậm chí càng đông quân bản thân phía trên. Đoàn đội phối hợp cũng tốt. Một đợt này thăm dò tính thế công, Tây quân cố nhiên giảm quân số hơn 2.000 người. Đông huyền lại tổn thất vượt qua 5.000 binh sĩ, cơ hồ là gấp 2,5 tổn thất. Chiến lược như vậy tố dưỡng, phải làm là, Ngọc Đường phương hướng khác tinh nhuệ tới. Bắc quân thiết tranh đang chiến đấu, Nam quân đồng dạng ốc còn không mang nổi mình ốc. Như vậy, tới tự nhiên là Tây quân. Trong Ngọc Đường quân chỉ có Tây quân bởi vì quanh năm đối kháng cá nhân võ lực danh xưng đại lục. Đệ nhất Tử U quân, tự có tương đương xuất sắc đơn binh năng lực tác chiến. Mà trong Tây quân có được dạng này mặt trận thống nhất năng lực, có vẻ như không phải rất nhiều, cũng liền mấy cái như vậy người. Nhưng mà Tây tuyến cần phải có Vương Vân chú tọa chấn. Như vậy chiến dịch này thống binh người liền tất nhiên là Vương Vân chú thủ hạ thứ nhất hãn tướng Tôn Tử Hổ. Cái kia Tôn Tử đến rồi. Hàn Sơn Hà không hổ là đại lục đệ nhất danh tướng. Cấp tốc phỏng ra viện quân nội tình, thậm chí khóa chặt thống quân người thân phận, hơi suy nghĩ ở giữa, tức thời thế công thối lui, nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, một cây cờ lớn dựng lên, Tôn Tử Hổ, vạn dặm xa xôi chạy đến chịu chết, tại sao đến đây, còn không đầu hàng, chờ đến khi nào, Tôn Tử Hổ thấy thế giận tím mặt. Không nói hai lời thẳng một tiễn bắn ra, đã sớm đem mặt này đại kỳ bắn rơi, nhưng mà cử động lần này cũng tương đương là xác định đối phương suy đoán không sai. Sau đó ba ngày, dị thường thảm liệt đại chiến cấp tốc thăng cấp, dạng này chiến lược không khí để tại phía Tây đánh đã quen trận đánh ác liệt Tây quân tinh nhuệ. Cũng dần dần cảm giác ăn không tiêu, cái này căn bản liền không phải đang chiến tranh. Rõ ràng chính là một đám tên điên đang dùng nhân mạng chơi game. Phe mình am hiểu chiến lược cá nhân, đoàn đội phối hợp chiến thuật, đất dụng võ tuy không phải không có, nhưng cũng phát huy đến cực chi có hạn. Người nói Ngọc Đường một phương trong lòng còn có bảo vệ quốc gia, có không cam lòng vong quốc diệt chủng nguy cơ sứ mệnh cảm giác. Hung hãn không sợ chết ngược lại cũng thôi. Đối diện Đông Huyền, người thân là một cái kẻ xâm lược, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, cường hãn nhất trí như vậy, quả nhiên là mảy may cũng không thẹn với đại lục quân thứ nhất sự tình cường quốc xưng hô. Giống như là thủy triều địch nhân, cho dù là tại tiến công, tại công thành, toàn bộ hành trình động tác đều là chỉnh chỉnh tề tề, không loạn chút nào. Cho dù đối mặt như là như hạt mưa từ trên tường thành rơi xuống đồng bào, như cũ sắc mặt không thay đổi, đem cái sau nối tiếp cái trước bốn chữ diễn dịch đến tựa như sách giáo khoa đồng dạng. Mặc kệ trước mặt hy sinh lớn bao nhiêu, y nguyên cái sau nối tiếp cái trước, không sợ chết xông lên, xông đi lên. Tôn Tử Hổ từ xa nhìn lại, đã thấy bến bờ trận địa địch trước đó. Cái kia một dãy lớn chừng 500 người quân pháp đội trong tay hàn quang lấp lóe. Nếu có không tiến, giơ tay chém xuống, tiến lên cố nhiên cửu tử nhất sinh, lùi lại lại là nhất định vừa chết. Có này Minh Ngộ Đông Huyền binh sĩ đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Cửu tử nhất sinh còn không có cả đời a, so với trong hàn phải chết không nghi ngờ nhiều một phần sinh cơ. Nhưng mà tự mình cùng Đông Huyền binh sĩ tiếp chiến, cận thân thể nghiệm Hàn Sơn Hà trị quân chi nghiêm, để Tôn Tử Hổ trong lòng rét run, vì cái gì người ta là đại lục xếp hạng thứ nhất? Tại sao có một đời quân thần? Nó chiến lược chiến pháp thanh thế uy thế đe dọa lực trong trận chiến này. Tất cả đều hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cái kia xâm nghiêm chuẩn mực, kỷ luật nghiêm minh, bộ đội tinh nhuệ, bài sơn đảo hải đồng dạng thế công, phối hợp một đám giống như điên tướng quân cùng các binh sĩ. Sức chiến đấu coi là thật tựa như dãy số nhân đồng dạng liên tiếp bạo thăng. Trước đó, phó báo quốc phó soái chính là đối mặt ngang ngược như vậy. Từ đầu đến cuối không rơi vào thế hạ phong. Thiết cốt quan từ đầu đến cuối chưa từng đình trệ. Quả nhiên không hổ là vương soái, cũng tự nhận không bằng Ngọc Đường quân phương thiếu tráng phái đệ nhất nhân, danh bất hư truyền. Lại có bao nhiêu huynh đệ đi? Đây là mỗi một ngày chiến đấu kết thúc về sau, Tôn Tử Hổ đều muốn âm mặt hỏi một câu. Hắn không muốn hỏi, không muốn nghe đáp án. Ân, hẳn là không dám nghe. Nhưng hắn lúc này lại là nhất định phải hỏi, cũng nhất định phải nghe. Nhưng mà nghe nói đến cái kia một bút bút số lượng thương vong, mỗi một lần đều để Tôn Tử Hổ tâm đều đang run rẩy. Chính mình mang tới Tây quân, dòng giã 15 vạn Tây tuyến tinh nhuệ Hán tử A. Hết thảy mới đánh 4 ngày, liền không có 1/3, 50,000 huynh đệ cứ như vậy hết rồi. Xác nhận cái số này đằng sau, Tôn Tử Hổ tâm can đều đang chảy máu. Tôn tướng quân, phó báo quốc quân dung nghiêm chỉnh đi tới. Phó đại soái, Tôn Tử Hổ đứng dậy cúi chào. Tôn tướng quân, bản soái đầu tiên tại này hướng ngươi, hướng lần này Tây tuyến gấp rút tiếp viện quân biểu thị cảm tạ. Chính là cố gắng của các ngươi bỏ ra, các ngươi hy sinh, tranh thủ đến 4 ngày thời gian này viễn siêu bản soái mong muốn. Đa tạ, phó báo quốc mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm khái, không dám nhận. Cùng là Ngọc Đường con dân, cùng là trong quân binh sĩ, phần này thuộc bổn phận sự tình. Đương nhiên, theo lý thường nên, nhưng phó soái cái này chữ tạ, Tôn Tử Hổ thực sự không đảm đương nổi. Tôn Tử Hổ nói, nếu như là ngày bình thường, Tôn Tử Hổ nghe được phó báo quốc lời nói này, tuyệt sẽ không như vậy đáp lời, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Cái gì gọi là tranh thủ đến 4 ngày thời gian? Cái gì gọi là cái này vượt xa khỏi bản soái mong muốn? Ngươi xem thường ai đây? Thế nhưng là tại chính thức lãnh hội qua Hàn Sơn hạ uy thế chiến lực, Tôn Tử Hổ không dám tiếp tục thả bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Đối mặt Hàn Sơn Hà, cố nhiên sẽ không nhát gan, sẽ không bỏ chiến, cái kia mấy phần chột dạ lại là khó tránh khỏi. Thậm chí mỗi một lần công phòng chiến kết thúc về sau, Tôn Tử Hổ đều sẽ sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Chống đỡ xuống a, ta lại chống nổi một lần đến từ đại lục đệ nhất danh tướng trận công kiên sao? Giờ này khắc này, hắn biết phó báo quốc lời nói kia chính là ngữ ra thành tâm thành ý, không có bất kỳ cái gì một chút ý tứ khác, chính là thật sự rõ ràng cảm tạ cùng kính nể, còn có từ đáy lòng bội phục. Bản soái còn biết ngươi trong lòng đau nhức, phó báo quốc trầm tĩnh nói ra, ngươi trong lòng đau nhức huynh đệ của ngươi, bản soái rất rõ ràng tâm tình của ngươi. Bởi vì bản soái cũng trong lòng đau nhức, nhưng là đây là chiến trường, Tôn Tử Hổ lớn tiếng nói, là mặt tướng minh bạch, ngươi không rõ, chí ít không có toàn minh bạch. Ngươi biết không, chúng ta bây giờ đã không có thời gian đau lòng, phó báo quốc rõ ràng nói ra. Đế quốc tồn vong ở đây một trận chiến, đã nằm dưới đất huynh đệ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Bởi vì, sẽ có càng nhiều huynh đệ, sẽ một nhóm đi cùng bọn họ. Những cái kia sắp đi cùng bọn họ huynh đệ, bao quát ngươi, cũng bao quát ta, thậm chí là toàn bộ thiết cốt quan tất cả tướng sĩ. Không ai có thể ngoại lệ. Phó báo quốc trong mắt lóe ánh sáng. Nhưng là, tại chúng ta còn không có đi bồi các huynh đệ trước đó, làm Ngọc Đường Quân người vinh quang. Chúng ta không thể vứt bỏ. Chúng ta muốn tận chức trách của chúng ta. Tận thân là Ngọc Đường con dân bổn phận. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Tôn Tử Hổ lớn tiếng đáp ứng. Lúc này nhìn về phía Phó Báo Quốc, ánh mắt đã tựa như nhìn xem chính mình tôn kính cả đời Vương Vân chú đại soái. Từ Phó Báo Quốc trong mấy câu nói đó liền có thể nghe được, vị này Phó đại soái đúng là căn bản liền không có nghĩ đến phải sống trở về. Hắn hiển nhiên đã sớm là chuẩn bị kỹ càng tốt, đem chính mình chôn ở cái này thiết cốt quan phía dưới. Tây quân các tướng sĩ đã giúp chúng ta khiêng 4 ngày. Đầy đủ. Phó Báo Quốc quay người, nhìn xem chính mình dưới trướng. Hiện tại, để Tây quân các huynh đệ nghỉ ngơi. Đông quân, cho ta chống đi tới. Ngoặc kép, lại là sau 3 ngày. Đại soái, có một đoạn tường thành chỉ sợ không chịu nổi. Đối với thân binh đến báo tin tức này, để Phó Báo Quốc trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cực kỳ sợ hãi sự tình. Rốt cục vẫn là đến sao? Thiết cốt quan, từ trước đến nay danh xưng thiên hạ đệ nhất hùng quan. Chỉ riêng cả tòa thiết cốt quan tường thành, liền trọn vẹn dày đến 1 trượng. Chủ thể là lấy cứng rắn nhất đá núi cấu thành. Ở giữa còn có vô số sắt thép vật liệu xây dựng trộn lẫn tại bên trong. Lần trước sau đại chiến, thiết tranh thế nhưng là phát động toàn quân, cơ hồ đem đối diện núi rời trống. Khiến cho đến thiết cốt quan đối với phía đông cái này một mặt. Bên ngoài tường thành tầng lại một lần nữa dày hơn 2 trượng. Toàn bộ tường thành thêm cao 1 trượng, mà đạo này dày đến 3 trượng. Hoàn toàn dùng tảng đá lũy lên hùng vĩ tường thành. Chính là Phó Báo Quốc thủ vững thiết cốt quan lớn nhất lực lượng chỗ. Mà bây giờ, lập tức. Tại Đông Huyền quân đội bất kể đại giới điên cuồng tấn công phía dưới. Tòa này thiên hạ đệ nhất hùng quan. Một lần nữa gia cố sửa chữa hơn xa sơ sơ hùng quan. Rốt cục vẫn là có tổn hại. Có lỗ hổng. Dạng này lỗ hổng không cần nhiều. Chỉ cần xuất hiện 1 cái. Tùy tiện 1 cái. Thiết cốt quan nơi hiểm yếu chính là không còn sót lại chút gì. Thậm chí chẳng khác nào thiết cốt quan đã cáo phá. Nắm chặt thời gian tu sửa. Tốc độ cao nhất tu sửa. Xuất hiện loại tình huống này phải làm trước tiên tu sửa a. Phó Báo Quốc sắc mặt như sắt. Phó soái, chỗ kia tường thành lỗ hổng không có cách nào tu sửa. Thân binh tướng lĩnh sắc mặt cũng rất khó. Coi, trên trán một vết sẹo còn tại không ngừng mà thấm ra máu tươi. Chỗ kia tổn hại lỗ hổng tại phần bụng, vị trí giữa, trước mắt ra bên ngoài lồi. Phó Báo Quốc nghe vậy thân thể đột nhiên nhoáng 1 cái. Tường thành trung đoạn, ra bên ngoài đột xuất. Đây tuyệt đối là chí mạng nhất tổn hại. Không có cái thứ hai cái chủng loại kia. Giờ này khắc này, Hàn Sơn Hà chỉ cần phái binh tấn công mạnh điểm này. Coi như phe mình thông suốt dốc hết toàn lực có thể giữ vững. Nhưng lâu dài tiếp nhận áp lực cường đại sau khi sẽ chỉ làm đột xuất bộ phận càng ngày càng đột xuất. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là sụp đổ. Chỉ cần sụp đổ trở thành sự thật, đó chính là đại thế đã mất. Thiết cốt quan cáo phá thời điểm, cụ thể đột xuất bao nhiêu? Phó Báo Quốc khẩn trương hỏi. Số lượng 1 bàn tay. Thân binh tướng lĩnh hồi đáp. Phó Báo Quốc thẳng quay người hướng về bên kia đi đến. Tôn Tử Hổ mấy người cũng sắc mặt nghiêm trọng theo thật sát. Bọn hắn đồng dạng thân là biên quan tướng lĩnh, cũng minh bạch loại tình huống này tính nghiêm trọng, đều muốn tìm hiểu ngọn ngành. Phó Báo Quốc từ đầu tường thăm dò xem tiếp đi. Quả nhiên ở phía dưới, khoảng cách đầu tường ước chừng khoảng 3 trượng vị trí, có 2 khối tảng đá lớn, có chút trống đi ra một chút. Chỉ riêng chính diện tường thành mà nói, có lẽ không đáng chú ý, thậm chí mịt mù không đáng nói đến. Nhưng là, đối với thiết cốt quan tới nói, lại là đủ để sơ hở chí mạng. 100 dặm con đê bại tại tổ kiến, Bất bại hùng quan sụp ở một chút, điểm này liền đã là quá đầy đủ, quá thế mạng, lấy Hàn Sơn Hà cay độc, quân sự tố dưỡng, sắc bén ánh mắt, tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này. Mà trên thực tế, Hàn Sơn Hà sở dĩ như vậy không để ý đại giới tấn công mạnh. Chờ đợi, cũng chính là giờ khắc này. Hôm nay canh 4 cầu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.